Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 77, 77, quà cho trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đoàn người đến bệnh viện, Trương Mỹ Lan không giải thích, trực tiếp đưa cô đến gặp một bác sĩ hiểu rõ về bà ta. Khi Lệ Thiên Minh nhìn thấy kết quả khám, tim anh ta đập thình thịch. Cuối cùng anh ta đã có con và cuối cùng cũng có thể trở thành một người bố. Anh ta trực tiếp bế Đường Thanh Tâm quay đi quay lại mấy lần, nụ cười trên mặt không thể kiềm chế. Được, được, mau thả em xuống, đầu em choáng váng quá. Đường Thanh Tâm cười và vỗ vai anh ta, người đàn ông vội vàng đặt cô xuống khi anh ta nghe thấy lời nói đó, khiêu khích cắn cô và hôn cô thật sâu. Trương Mỹ Lan nhìn với ánh mắt lạnh lùng và ho nặng nề, Đường Thanh Tâm nhanh chóng đẩy anh ta ra. Chờ đợi 3 tháng, hãy xét nghiệm xem đứa nhỏ này thuộc về nhà họ Lệ hay không. Tôi sẽ không truy cứu quá khứ. Nếu là loài hoang dã, mẹ con cô hãy rời khỏi thành phố này cho tôi càng sớm càng tốt, và đừng bao giờ xuất hiện lại trước mặt tôi. Lệ Thiên Minh ôm người phụ nữ trong tay, Đường Thanh Tâm nhìn người đàn ông, vẻ mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên anh ta không thể tin lời mẹ mình nói. Mẹ lo lắng quá, con có thể chắc chắn rằng đây là con của Thiên Minh. Con chưa bao giờ làm gì có lỗi với nhà họ Lệ. Xin lỗi, thực xin lỗi, cô trong lòng cũng biết. Trở về đi, còn 2 tháng nữa, tôi nghĩ sau đó chúng tôi đều có thể tin tưởng cô được. Mẹ, có người nói cho mẹ biết chuyện, con là con của con biết rõ nhất đứa nhỏ có phải là của con không? Lệ Thiên Minh tức giận, giọng điệu nói với Trương Mỹ Lan trở nên cứng rắn, Đường Thanh Tâm bắt tay anh và cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Với một người đàn ông tin tưởng cô vô điều kiện như vậy, tại sao cô lại không hài lòng? Trương Mỹ Lan không còn gì để nói, đương nhiên cô cũng hy vọng Đường Thanh Tâm có máu mủ ruột thịt của nhà họ Lệ, nhưng phải làm xét nghiệm quan hệ cha con. Khi vài người bước ra khỏi bệnh viện, không ai để ý đến một người phụ nữ sau lưng họ, nhìn thấy nụ cười trên mặt Đường Thanh Tâm và Lệ Thiên Minh, và Lệ Thiên Minh cẩn thận chăm sóc Đường Thanh Tâm, một vẻ hung dữ hiện lên trên khuôn mặt người phụ nữ. Móng tay màu đỏ tươi đã ăn sâu vào da thịt anh, khóe miệng có một tia giễu cợt. Đường Thanh Tâm, tôi sẽ không tốt như vậy đâu. Đường Thanh Tâm đột ngột hắt hơi, nhìn lại cũng không phát hiện ra gì. Lệ Thiên Minh đang chìm trong vui sướng, thấy cô hắt hơi, anh rất căng thẳng, nhanh chóng cởi bộ đồ muốn mặc vào cho cô. Trương Mỹ Lan khinh thường nhìn. Chỉ là mang thai một đứa bé, có gì tuyệt vời. Lệ Thiên Minh cười cười. Mẹ, nhìn mẹ còn ghen tị với cháu trai của mình kia. Nhìn thấy Trương Mỹ Lan ngoài mặt trẻ con đã ngừng nói, nhưng trong lòng vẫn lầm bầm, hiển nhiên lời nói của Trần Dĩnh khiến bà ta đã lâu không thể nào quên. Ngay khi vài người trở về nhà, Lệ Thiên Minh lập tức gọi tất cả người hầu đến, hô hào từng người một ở trước mặt mọi người. Trương Mỹ Lan bĩu môi, bước đến một bên xem tivi. Bây giờ biết Đường Thanh Tâm đang mang thai, thái độ của người hầu cũng khác. Lúc đầu có người nói thầm trong lòng, buổi trưa bọn họ nghe thấy lời của Trần Dĩnh, nhưng bây giờ nhìn thái độ của Lệ Thiên Minh hẳn là đã sáng tỏ. Từ nay về sau, tất cả việc ăn uống của cô ấy sẽ do nhà bếp phụ trách. 3 người, sau này sẽ chuyển đến biệt thự đó. Các người tự chịu trách nhiệm về việc cơm nước mỗi ngày cho cô ấy. Nếu có sai sót gì, tôi sẽ trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thiên Minh đối mặt với đám người bằng ánh mắt sắc bén. Cuối cùng bọn họ cũng biết từ nay về sau Đường Thanh Tâm sẽ là bà chủ của ngôi nhà này. Người trong bụng sẽ là hoàng tử nên không ai dám lơ là. Đường Thanh Tâm mím môi cười, trong vòng tay anh cảm thấy ấm áp lạ thường. Dù là ánh sáng của đứa trẻ, nhưng cô biết đó là một người đàn ông chân thành. Và chỉ có kết tinh của tình yêu mới khiến người đàn ông này lo lắng như vậy. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đem gối tựa cho cô dựa vào, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không ổn. Anh đơn giản lấy đệm từ trong tủ ra, đặt cả người cô lên đệm, kéo có chút khó chịu. Nhìn thấy lịch trình bận rộn của Lệ Thiên Minh, Đường Thanh Tâm rất vui mừng, nhưng vẫn nắm lấy tay anh để ngăn cản. Anh đừng căng thẳng, 1 tháng chỉ là cục thịt nhỏ mà thôi. Đường Thanh Tâm đưa tay ra hiệu, và vỗ vị trí bên cạnh rồi bắt anh ta ngồi xuống. Lệ Thiên Minh nghiêng người, ngẩng đầu nhìn cô hỏi. Hôm nay mẹ nói đứa nhỏ này sẽ bị bỏ lại sau khi làm xét nghiệm, anh. Đừng nghe mẹ nói, mẹ chỉ là ghen tị với em, anh biết con của anh, em không tin năng lực của anh sao? Cố ý khiêu khích cô một cách hời hợt, Đường Thanh Tâm biết anh ta có năng lực, mỗi ngày không tiếc công sức chiều chuộng cô, cuối cùng lại mang thai. Lệ Thiên Minh ôm cô vào lòng rồi từ từ siết chặt tay, ánh sáng sắc bén từ trong mắt anh bê ắn ra, cũng may lúc này Đường Thanh Tâm không nhìn thấy, nếu không cô sẽ bị sốc. Đêm nay là đêm an toàn nhất để Đường Thanh Tâm ngủ trong tháng này, và cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Lệ Thiên Minh. Sáng sớm, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, Đường Thanh Tâm vừa mở mắt đã thấy Lệ Thiên Minh bước ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm, thấy cô tỉnh lại, anh hôn cô nóng bỏng cho đến khi Đường Thanh Tâm thở hổn hển, nhưng buông cô ra khi cô tức giận. Hai ngày nữa anh sẽ đi công tác, mấy ngày nay anh sẽ rất bận, có thể ngân hàng ở đây, cứ dùng những gì mình thích. Người phụ nữ vươn tay móc cổ anh, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Anh đưa em đi cùng được không? Không đời nào, sờ sờ tóc của cô, Lệ Thiên Minh ôm đầu cô vào trong lòng anh. Lần này là khoảng một tuần nữa, anh sợ em mang thai không khỏe, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về. Anh cúi người hôn lên má cô, sau đó bế Đường Thanh Tâm đi vào phòng tắm giúp cô tắm rửa. Hai người càng ngọt ngào bao nhiêu thì Trương Mỹ Lan ở bên ngoài càng tức giận bấy nhiêu. Cơ thể của bà nội đã được hồi phục và xuất viện, và bà biết rằng Đường Thanh Tâm đang mang thai. Bà rất ngạc nhiên, nghĩ đến việc chuẩn bị một món quà cho cô ấy, và yêu cầu Trương Mỹ Lan lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc từ hộp trang sức của bà. Mẹ, đây là của hồi môn của mẹ. Mẹ đã không đưa nó cho con khi con về làm dâu nhà này. Bây giờ nó lại được truyền cho Thanh Tâm. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trong phòng của Lệ Thiên Minh. Trương Mỹ Lan đang buồn bực, hiện tại lại nhìn thấy mẹ chồng mình tặng cho con dâu khối ngọc này, thật khiến bà không vui. Cô, bà cụ cười liếc một cái, đứa con dâu này là do bà đích thân tuyển chọn, không hổ là rất hiếu thuận, bọn họ ở với nhau nhiều năm như vậy yêu thương hai mẹ con, tự nhiên cũng biết tính khí của cô. Mỹ Lan, vừa hồi này tôi còn có thể sống được bao lâu, chỉ muốn nhìn thấy cháu chắt của mình. Ngọc bội này là của con và cũng là của cháu nhà họ Lệ chúng ta. Cô ghen với cháu mình sao? Trương Mỹ Lan cong môi lẩm bẩm vài câu. Không biết có phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nghĩ đến thân thể bà cụ, bà ngoan ngoãn cất ngọc bội vào trong hộp chuẩn bị. Khi Lệ Thiên Minh bế cô xuống lầu, nhìn thoáng qua đã nhìn thấy chiếc hộp đặt trên bàn cà phê, bóp mặt trêu chọc cô. Có quà muốn em nhận, địa vị sẽ tăng cao. Đường Thanh Tâm vỗ về anh, khi anh định nói thì nghe thấy tiếng bà nội gọi cô. Tâm, đến đây, để bà xem. Đường Thanh Tâm vội vàng đi tới, ngồi bên cạnh cô ngoan ngoãn hét lên. Bà nội, mẹ, buổi sáng tốt lành. Còn sớm, mặt trời đã qua ngọn tre rồi. Trương Mỹ Lan cáu kỉnh đáp. Bà cụ trừng mắt nhìn bà rồi cười đưa cho cô cái hộp. Bà tặng cho cháu, cảm ơn cháu đã mang thai cháu nhà họ Lệ. Mở nó ra và nhanh chóng xem đi. Đường Thanh Tâm chậm rãi mở hộp dưới sự khích lệ của Lệ Thiên Minh, và cô ấy mở to mắt khi nhìn thấy màu xanh lục bảo. Trương Mỹ Lan coi thường cô như thể cô chưa từng nhìn thứ như vậy trước đây. Đây là của hồi môn hồi đó, thật là một món đồ tốt. Với giọng điệu không thể che giấu được, Đường Thanh Tâm nhanh chóng từ chối. Không, bà ơi, cháu không thể nhận được, nó đắt quá. Bà cụ sắc mặt nghiêm nghị, Lệ Thiên Minh nhanh chóng cầm lấy cái hộp. Cảm ơn bà, chúng ta hãy nhận lấy. Sau đó anh thì thầm vào tai cô, chỉ là một chút quà chúc mừng, chúng ta không thể từ chối. Đường Thanh Tâm đành phải nhận lấy, những thứ trong chiếc hộp này thật sự rất quý giá. Cô thực sự sợ mình sẽ đánh mất nó, không dám động đậy. Bà lão nhìn cô với ánh mắt mỉm cười, và Trương Mỹ Lan với ánh mắt khinh thường, sao con dâu nhà họ Lệ lại được cưng chiều như vậy? Cách chương.